Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia, chương 265, khóc lóc, góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Nguyên Hạo ra tay, chỉ biết sự tình đã hư hỏng rồi. Hắn không muốn biểu hiện ra vũ lực của chính mình tại Biện Kinh. Nhưng nếu như người đẳng hạng đều bị đánh ngã mà nói, vậy thì đối với thanh danh của hắn mà nói, lại càng là đả kích chí mạng. Hắn luôn luôn giỏi về chinh chiến, bất kể là đại chiến đấu hay là loại chiến đấu nhỏ. Động thủ, là sự tình hắn am hiểu nhất, từ lúc mới bắt đầu chiến đấu, là lúc hắn biết cơ hội tốt nhất của mình chính là bắt Trần Nguyên. Cho nên, mục tiêu của hắn luôn luôn đặt trên người Trần Nguyên, nhưng, vì võ nghệ Hồ Diên Bình cùng Lý Nguyên Hạo còn có chênh lệch, cuốn lấy hắn nhất thời một lát, lại vẫn có thể làm được. Cái nhất thời một lát này, cũng đủ để cho Trần Nguyên né tránh Lý Nguyên Hạo, không ngừng có người bị đối thủ đánh cho bay từ lầu 2 xuống dưới sảnh đường. Trong hành lang gian, đám khách uống rượu Tống Triều cũng là cẩn thận xem xét. Nếu người rơi xuống chính là người Sơn Trang, có thể đỡ lấy, nâng dậy, sau đó đưa lên, tiếp tục đánh nhai, nếu bay xuống chính là người đẳng hạng. Vậy thì không thiếu được việc dùng chút ít thủ đoạn, đánh thêm cho vài cái nữa. Mà vô luận là hộ vệ Tân Nguyệt Sơn Trang, hay là người đẳng hạng, đều mặc trang phục riêng dễ thống nhất, lại càng để đám khách uống rượu dễ dàng phân biệt. Thái độ của bọn hắn, đã quyết định hướng đi của trận chiến đấu này ở trình độ nhất định. Tựa như lão nhân té ngã, tại sao phải vịn hắn dậy, sao không cho rằng, cứ để cho hắn nằm tại đó. Chờ xe cứu thương tới cứu, mới có thể sống sót, một mực nằm trên mặt đất, thật sự là người chết, mà lúc này đây, nếu như thoáng vịn hắn một tí, rất có thể, ngay cả xe cứu thương cũng không cần, thời điểm một người té từ lầu 2 xuống đất, các khí quan trong thân thể bị thương nghiêm trọng, lúc này thoáng vịn một tí, hay là thoáng dẫm lên một tí, có thể quan hệ trực tiếp đến việc còn có thể đứng lên hay không. Hộ vệ Tân Nguyệt Sơn Trang từ lầu 2 xuống, phần lớn là có thể đi lên lần nữa, mà người đẳng hạng, trên cơ bản chính là không đứng lên được, cái này khiến cho những hộ vệ nữ chân kia lại càng lớn mật hơn. Tại thời điểm mấu chốt, có can đảm ôm đối thủ, cùng một chỗ nhảy xuống dưới, bởi vì đối với đám bọn hắn mà nói, làm như vậy cũng không có nghĩa là đồng quy vu tận. Mà thời điểm lọt vào đối phương ép sát, cũng có lá gan nhảy xuống, cùng lắm thì một lần nữa chạy lên đánh. Lý Nguyên Hạo nhìn tình huống này vào trong mắt, trong lòng lại càng vạn phần lo lắng. Hắn biết khuya hôm nay mình xong rồi, thua là nhất định phải thua. Mấu chốt vấn đề là thua nhiều hay thua ít mà thôi. Trong phòng, các đại tống quan viên đi cùng bọn hắn, thời điểm đấu võ đều chạy đến can ngăn. Hy vọng có thể dùng y phục trên người mình hù dọa người cái Sơn Trang này. Để cho sự tình không cần phải náo loạn quá lớn. Nếu Hoàng thượng trách tội xuống, bọn hắn thật sự không chịu nổi trách nhiệm. Bọn người Tô Đồ ngay từ đầu cũng xác thực tránh né bọn hắn. Nhưng vài nắm tay quả đấm đánh ra tính nóng. Ai bảo ngươi mặc quần áo khác màu. Nếu không phải người mình, vướng tay vướng chân, cứ đánh ngã. Ném xuống là được, theo hai quan viên bị ném xuống lầu, những người khác cuống quýt núp vào, cũng không dám đi ra ngoài khuyên can nữa. Chỉ có một lão đầu chức vụ cao nhất kia, biết mình vô pháp thoát khỏi liên quan, cả gan từ trên cửa sổ duỗi một cái đầu ra, nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một đám người Tân Nguyệt Sơn Trang này, tuy chiếm hết ưu thế, nhưng đối phương còn có mười mấy người. Dựa vào Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Vượng Quang Vinh, hình thành một chiến đội loại nhỏ, một cái tiểu chiến đội này, lại tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Sơn Trang, bọn hắn hiện ra ở nơi nào, ở đó nhất định bị đảng hạng người chiếm cứ, theo cục diện càng ngày càng bất lợi, Lý Nguyên Hạo không bận tâm cái gì nữa, ra tay càng ngày càng nặng, người giao thủ cùng hắn, không chết tức tổn thương. Liên tục 4-5 hộ vệ ngã xuống, mắt thấy không thể sống, Trần Nguyên ở dưới mặt cũng đang ở trong cơn giận dữ. La lớn, đánh chết hết, cùng lắm thì lão tử với các ngươi trở lại trường Bạch Sơn. không cần Trần Nguyên nói. Người nữ chân đã sớm bị Lý Nguyên Hạo liên tục hạ sát thủ. Tích phát dã tính trong lòng bọn hắn, có chút tiểu nhị lúc này đã lấy đao kiếm sơn trang ra. Đưa đến đây, người nữ chân cầm binh khí. Qua trong giây lát, người đảng hạng đã máu chảy đầy đất, song phương đã tự ẩu đả, đi vào cục diện không chết không ngớt. Cả trong sơn trang, càng ngày càng nhiều tử thi xuất hiện, có chút khách uống rượu đã thanh tỉnh lại, bắt đầu thoát khỏi cái đất thị phi này. Có binh khí trong tay, người nữ chân vốn ưu thế tuyệt đối trong chiến cuộc, lại càng có vẻ dũng mãnh hơn nhiều. Ngoại trừ vòng nhỏ hẹp bên người Lý Nguyên Hạo, những người đảng hạng khác, toàn bộ ngã trên mặt đất, mười mấy người nữ chân cùng một chỗ đánh về phía Lý Nguyên Hạo. Nếu như không phải bị địa hình hạn chế, không thi triển nổi tất cả thân pháp, cho dù Lý Nguyên Hạo có thể đánh mạnh đến mấy, phòng trừng cũng không thủ được sau lưng. Trần Nguyên nhìn thế cục vô pháp đột phá, con mắt thả ra một đạo hung quang, nói, đốt cho ta, đốt hết. Lý Nguyên Hạo nghe xong lời này, đáy lòng lập tức phát lạnh, một cước đá bay một hộ vệ, la lớn về hướng Trần Nguyên. Trần Thế Mỹ, một ngày nào đó, lão tử sẽ lột da ngươi. Đang khi nói chuyện, vẻ hung ác và dã man này lộ ra rõ ràng, không còn chút nho nhã giả vờ nào. Triệu Ý bị ánh mắt của hắn hù dọa, sắc mặt tái nhợt, nàng có chút không rõ. Vừa rồi, cái đảng hạng đại vương tao nhã, nhẹ nhàng nho nhã kia, vì cái gì mà trong nháy mắt liền biến thành như ma quỷ? Rốt cuộc người nào mới thật sự là Lý Nguyên Hạo đây? So sánh với nhau, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, Trần Nguyên có vẻ chân thật hơn rất nhiều, luôn luôn đều là cái kia bộ dạng làm cho người ta chán ghét. Nghe Lý Nguyên Hạo thả ra ngoan thoại, Trần Nguyên ở dưới lầu cười ha ha, nói, còn một ngày nào đó, hôm nay ta nướng sống ngươi. Trần Thế Trung có chút sợ hãi, nói, đại ca, sự tình không đến mức như vậy chứ, đã náo loạn ra tai nạn chết người rồi, ngươi lại thiêu cả đảng hạng đại vương nữa, cái này sẽ không có biện pháp thu thập đâu. Trần Nguyên lại nói, ngươi không hiểu, hắn đã hạ sát thủ, chúng ta không còn biện pháp nào khác rồi, chỉ cần còn mạng, sơn trang chúng ta liền phiền toái, lão tử ít nhất cũng phải chịu cái tội xung quân. Nhưng nếu như ta làm đảng hạng đại vương này chết cháy, chuyện đó liền không giống, có biết không? Trần Thế Trung đang định nói cái gì nữa, chỉ nghe đằng sau truyền đến tiếng Gia Luật Niết Cô Lỗ. Ha ha, Trần huynh nói cực kỳ đúng, đánh ra tai nạn chết người, các ngươi sẽ là hung thủ giết người, vì dẹp loạn Lý Nguyên Hạo tức giận, hoàng đế của các ngươi tự nhiên sẽ giết tất cả các ngươi. Nhưng nếu như đánh chết Lý Nguyên Hạo, các ngươi chính là anh hùng Đại Tống, còn thay hoàng đế các ngươi, làm một chuyện hắn muốn làm nhất, lại không thể làm, thanh âm náo loạn quá lớn, chỉ cần Gia Luật Niết Cô Lỗ không phải người điếc là có thể nghe được. Hắn nói như vậy, rõ ràng cho thấy là đang rượt dây Trần Nguyên, chỉ là, không sao, cho dù hắn không đến rượt dây, Trần Nguyên cũng biết rõ. Hiện tại không có biện pháp khác, quay đầu lại, nhìn hắn một cái, hỏi, không phải các ngươi cũng muốn khiến cho Lý Nguyên Hạo chết sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ không giấu giếm chút nào, nói, đúng, hắn chết rồi, Liêu Quốc và Tống Triều đều sẽ an ổn một ít, Trần Nguyên không hề để ý đến hắn, mà Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng đứng ở bên cạnh nhìn. Dưới lầu đã có mấy tiểu nhị giơ bó đuốc, đi chuẩn bị đốt sàn gác dưới chân Lý Nguyên Hạo và những kia người đảng hạng. Đám người Hô Diên Bình và Tô Đồ nhìn thấy tình huống này, cũng không đánh quá hăng, dần dần đi ra, ở dưới mặt cũng bố trí tốt nhân thủ, phòng ngừa Lý Nguyên Hạo nhảy lầu muốn sống. Ngay tại thời điểm sàn gác sắp bị đốt, ngoài cửa bỗng nhiên có một nhóm người nhảy vào, chỉ thấy Trương Long mang theo một đám bộ khoái, phi tốc đánh về phía những tiểu nhị đang giơ bó đuốc kia. Đoạt được bó đuốc, dập tắt, Bạch Ngọc Đường bước nhanh vọt tới trước mặt Trần Nguyên, nói, Trần đại ca, nhanh bảo người của ngươi dừng tay, ngươi dẫn đến phiền toái lớn rồi, mà Triển Chiêu tự mình mang theo một đám người xông tới. kéo hàng người Hô Diên Bình đang vây công Lý Nguyên Hạo ra. Đứng giữa hai đám người, kéo giãn ra một khoảng cách, lúc Triển Chiêu mang theo một đám bộ khoái tiến vào, cả người Trần Nguyên bỗng nhiên ngây dại, tất cả hung ác và vẻ cường tráng trong nháy mắt đã biến mất toàn bộ. Hắn biết rõ, sự tình xong rồi, loại tình huống này giống như là một người đang hành hung. Bỗng nhiên bị cảnh sát bắt được vậy, nếu người ta không phải kẻ tội ác tày trời, vậy thì không cách nào hình dung cái loại thất kinh này. Hắn không có cơ hội thay đổi cái gì, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đi trường Bạch Sơn cũng không có. Những kia bộ khoái dùng thủ pháp rất chuyên nghiệp, ngăn đánh nhau lại, Triển Chiêu đứng ở trên lầu, ánh mắt quét một vòng quanh sảnh đường. Trương Long đứng ở dưới lầu, nói, đại nhân tổng cộng chết 31 người rồi, trong đó 22 sứ giả đảng hạng đến, còn có 11 người đảng hạng bản thân bị trọng thương. Cần kịp thời trị liệu, Triển Chiêu gật đầu, tìm Lang Trung, sau khi nói xong, liền nhìn Lý Nguyên Hạo một thân vết máu, nói, đại vương, từ hôm nay trở đi, cầu ngươi ở lại dịch trạm, thẳng đến khi chúng ta biết rõ ràng sự tình mới thôi. Lý Nguyên Hạo không nói gì thêm, mà Triển Chiêu lại càng không có ý định nghe hắn nói cái gì. Vung tay lên, nói với Trương Long, hộ tống đảng hạng đại vương trở lại dịch trạm. Lúc này, mấy quan viên mới dám đứng ra, người dẫn đội nhân mã kia nói. Triển đại nhân, ti trước mắt thấy cả quá trình, kỳ thật là như vậy. Triển Chiêu liếc nhìn người nọ, nói, vị đại nhân này, hiện tại không cần phải nói gì nữa. Phiền các ngươi theo ta đi một chuyến, đi nói cùng bao đại nhân. Mấy quan viên cũng biết, lần này sự tình lớn rồi, khả năng mũ cánh chuồn của mình không giữ được nữa. Triển Chiêu đi xuống lâu đến, vừa đi vừa nói chuyện, còn có, người vừa rồi tham dự đánh nhau, trông thấy người đánh nhau, mời toàn bộ theo ta một chuyến, tất cả bộ khoái kiểm tra cẩn thận, đừng để cho người hành hung chạy mất. Thời điểm nói tới chỗ này, hắn vừa vặn đi đến trước mặt Hô Diên Bình, bộ dạng Triển Chiêu giả bộ như rất tùy ý thuận tay đẩy Hô Diên Bình một cái. Nói, đi, giúp trưởng quầy các ngươi thu thập mấy bộ y phục, trưởng quầy các ngươi có khả năng phải ly khai mấy ngày. Hô Diên Bình cơ cảnh, mượn cớ rời đi, mà Triệu Ý cũng cúi đầu, theo một đám kỹ nữ cùng bọn nha hoàn châm nước trà. Đi cùng mấy bộ khoái, đi về hướng hậu đường, tiến hành câu hỏi đơn giản, Triển Chiêu thật sự không chú ý đến nàng, con mắt luôn nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, đi đến trước mặt Trần Nguyên, Triển Chiêu vốn là thở dài, sau đó nói, Trần Huynh, vốn ta nghe nói đảng hạng và người Liêu Quốc đến cho ngươi. Sợ ngươi có phiền toái, muốn tới giúp ngươi nhìn một chút, làm sao lại náo loạn thành như vậy. Trần Nguyên đau khổ nói, ta cũng không muốn như vậy, trước khi động thủ, ta chỉ muốn đuổi những người đảng hạng kia đi ra, ai biết một khi đánh nhau, liền càng đánh càng lợi hại, không khống chế nổi nữa. Triển Chiêu với tư cách thường xuyên đánh nhau mà nói, hắn tự nhiên hiểu nguyên do trong đó, nếu đơn đả độc đấu còn đỡ một ít, loại quần ẩu này, là dễ dàng làm cho người ta phát hỏa nhất. Lập tức không nói cái gì nữa, vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói, Trần Huynh, không để cho ngươi đeo gông xiềng, thông báo một chút, đi với ta gặp bao đại nhân. Trần Nguyên chân muốn khóc, gặp bao trưởng, chính hắn cũng biết, lần này là án nhân mạng, còn một lần hơn 30 cái nhân mạng, có lẽ là toàn đặc phái viên ngoại quốc, bằng xài đại quan nhân lúc trước, cũng không đỡ nổi hơn 30 cái nhân mạng. Chớ nói chi là chính mình, thời điểm nhiệt huyết bành trướng, nếu như không khống chế được mà nói, rất có thể phải vứt đầu lâu đi, để nhiệt huyết bay lên cao, làm anh hùng, phải trả giá thật nhiều. Những lời này là ai nói? Quá kinh điển, không có biện pháp, Triển Chiêu bảo mình đi, không đi thì không được, nhìn Lăng Hoa gạt lệ ở một bên, Trần Nguyên cười lớn một chút, nói, không có chuyện gì. Ta đi rồi sẽ trở lại, ngươi đi tìm tướng quốc, nhìn xem hắn có nguyện ý giúp ta hay không, nếu như hắn không nói lời nào, ngươi hãy mang theo một ít tiền, cùng Hồ Bình rời khỏi Biện Kinh. Hắn biết rõ sẽ phải dẫn ngươi đi đâu. Lăng Hoa nghe hắn nói như vậy, lại càng khóc thương tâm hơn. Một bên, Dương trưởng quỹ cũng gạt lệ. Nhìn xem đã Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ hơn 20 người nữ chân bị mang gông xiềng lên trên. Dương trưởng quỹ lau nước mắt, nói, ta đã sớm nói, không cần phải hộ vệ. Không có hộ vệ, nhiều lắm là Sơn Trang bị người đập phá. Phải không, nhưng hiện tại tốt rồi. Sơn Trang được bảo vệ, ngươi lại phải vào đại lao rồi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây? Trần Nguyên không lời nào để nói. Tới vỗ vai Trần Thế Trung một chút, nói, huynh đệ, không nói cái gì nữa. Nếu ca không ra được, phiền toái ngươi một việc. Hốc mắt Trần Thế Trung đỏ bừng, nói, ca, ngươi nói. Trần Nguyên bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Hắn biết rõ, như vậy rất không có tiền đồ. Nhưng hắn chính là không nhịn được, muốn khóc, thật sự muốn khóc. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, thì ra tại Tống Triều. Chính mình cũng có rất nhiều chuyện tình không bỏ xuống được. Cơ trên mặt run rẩy vài cái. Nói, ca ở quê hương có cha mẹ, còn có vợ con, vốn đã nói phát triển, sẽ về đón các nàng đến. Nói tới chỗ này, Trần Nguyên chân không nói được nữa. Không thể không ngừng chốc lát, Trần Thế Trung lại gấp gáp nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ tìm được bọn hắn. Ngươi là đại ca của ta. Cha ngươi mẹ chính là cha mẹ ta. Trần Nguyên gật gật đầu, nói, ngươi nói một tiếng cùng chị dâu, nói là ta xin lỗi, nói cho đông ca của ta biết, đợi thời điểm gia gia của hắn không đi nổi nữa. Thay cha hắn đưa chén nước trà đến trước giường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghe xong, thở dài một tiếng, Bạch Ngọc Đường nói, Thế Mỹ, chỉ cần còn có một đường hy vọng, chúng ta đều sẽ vì ngươi. Hướng bao đại nhân cầu tình, trong lòng Trần Nguyên dị thường khó chịu. Trước kia xem phim, những tù phạm kia bị cảnh sát mang đi, tù phạm và người nhà luôn rơi lệ đầy mặt, phảng phất như sinh ly tử biệt, hắn còn không cho là đúng. Hiện tại đến phiên việc rơi lên trên đầu hắn, cái loại hối hận ruột gan đứt từng khúc này, lại làm cho Trần Nguyên chân vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Triển Chiêu đối với Trần Nguyên không tệ. Không để cho hắn ngồi cái cỗ xe chở tù chuyên môn kéo tù phạm kia. Mà là cùng bọn người Bạch Ngọc Đường, cưỡi một chiếc xe ngựa rời đi. Cái này cũng để cho trong lòng Trần Nguyên thoải mái một ít. Tuy ngồi xe không giống nhau, nhưng địa phương cuối cùng, lại không có gì khác nhau. Trần Nguyên ôm đầu ngồi trên xe, một tiếng cũng không nói. Ngây ngốc trong góc, hắn chán trường, hắn uể oải. Hắn hối hận, luyến tiếc, nhưng Trần Nguyên căn bản không ý thức được, một chuyến hành trình ngục giam này, đối với cuộc sống nhân sinh của hắn, có bao nhiêu trọng yếu. Có đôi khi, một chuyện nhỏ xảy ra, có thể triệt để thay đổi một con người, giống như ban đầu ở Hoàng cung Liêu Quốc, trong một ngày Tiêu Thát Na Mã Nai cho Trần Nguyên tin tưởng. Lúc đó, đã để cho Trần Nguyên có can đảm phấn đấu trong nghịch cảnh gờ. Dám phấn đấu, có thể thành công sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể biết trước. Thành công không đơn giản như vậy. Trong tù, có một người đang chờ Trần Nguyên. Hắn sẽ dạy Trần Nguyên. Nhân tố trọng yếu của thành công là cái gì? Phải ôm thất bại như thế nào? Cách chương.